Chương 2126, đau lòng như góc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ừm, chuyện sự tình này nhất định phải nghiêm ngặt đem không tốt. Những cái kia trái với người nhường bọn hắn về sau đều không cần lại tiến nhập Hán Vương Triều. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn cũng không muốn tự mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên vương quốc. Những cái kia thanh danh tốt toàn bộ cũng bị những người này cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao mấy khỏa cất chuột là có thể đem hỗn loạn cũng cho quấy hỏng. Mặc dù nói cái này cùng bán Hán Vương Triều đến so là trùy hệ nở nho, nhưng cu nở dê tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ta minh bạch. An Lị lập tức gật đầu. Chuyện này lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn, bởi vì có rất nhiều Hán Vương quốc người đều cảm thấy Hán Vương Triều hiện tại càng ngày càng khoa trương. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy Hán Vương Triều phát triển càng ngày càng tốt, bắt đầu có đem bọn hắn không xem là người đến đối đãi, chỉ là một tô mì mà thôi thế mà muốn thu cao như vợ ơ y giá cả. Lại hoặc là chỉ là mua một bộ y phục mà thôi. Món kia quần áo giá cả đều có thể lấy lòng mấy thứ đồ vật, mọi việc như thế còn có rất nhiều sự tình phát sinh. Những thương nhân kia bắt đầu cảm thấy Hán Vương Triều có một chút không thể tiếp cận, trong lòng suy nghĩ nếu như tiếp tục như vậy tử vậy liền không đi. Tự mình tân tân khổ khổ lao động ra tiền, đi Hán Vương Triều căn bản không kiên nhẫn hoa, không có mấy ngày liền toàn bộ cũng tiêu hết. Rõ ràng trước đó những tiền này còn có thể trường an thành sinh hoạt một tháng, nhưng là bây giờ nhiều nhất chỉ có thể sinh hoạt một tuần lễ, có thể nghĩ giá hàng tăng thật quá cao. Nhưng là Hán Vương Triều gần nhất cho tới bây giờ cũng không có tăng giá qua, duy nhất hai lần tăng giá hay là bởi vì hàng hóa càng ngày càng tốt thời điểm tăng một lần. Mặt khác một lần chính là mùa đông thời điểm. Khi đó bởi vì biết rõ mặt khác một mảnh đại lục ba cái vương quốc cũng có người đến, cho nên giá cả QNZ đi theo điều một cái. Hán Vương Triều tổng cộng cũng liền trướng qua cái này hai lần giá, mà lại mỗi lần tốc độ tăng biên độ đều không phải là rất lớn, ngoại trừ những thương nhân kia bên ngoài người mà nói đều là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn mua số lượng cũng tương đối ít, cho nên tốc độ tăng những này giá cả đối bọn hắn tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Chân chính cảm thấy giá cả tốc độ tăng tương đối lớn có ảnh hưởng chính là những thương nhân kia nhóm, bởi vì bọn hắn mua số lượng tương đối nhiều, chỉ cần ngươi tùy tiện chướng một điểm, mua dùng nhiều cũng nhiều. Nhưng là thời điểm đó bọn hắn cảm thấy cũng còn tốt, dù sao tốc độ tăng không phải rất cao, chỉ cần mua xong về sau lại rót bán đi lại có thể kiếm về. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại một tô mì giá cả so với ban đầu cũng cao hơn trên rất nhiều. Lúc đầu một tô mì chỉ cần 10 đồng tiền, nhưng là hiện tại một tô mì thế mà muốn hơn 30 khối tiền. Những cái kia tùy ý tốc độ tăng giá cả tên người đơn đều đã đăng ký xong chưa Lưu Phong hỏi. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại trong thành Trường An đến cùng là đây một cửa tiệm tự mình tốc độ tăng giá cả. Nhất định phải nghiêm khắc xử trí dùng cái này để đạt tới một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả. Tất cả đều đăng ký tốt, hết thể có 6 nhà, mà lại những này toàn bộ cũng tại cũ thành khu bên trong. An Lị lập tức đưa trong tay văn kiện đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận kia phần văn kiện bắt đầu xem, nhìn thấy những cái kia danh sách chân mày nhíu rất căng. Hắn thở dài một hơi nói, những này toàn bộ đều là rất cũ kỹ tiệm mì. Mà lại mở thời gian cũng là nhóm đầu tiên, vì sao lại làm ra loại chuyện này một nháy mắt, hắn cảm thấy có một điểm đau lòng, dù sao những này mặt tiền cửa hàng đều là theo Hán Vương Triều đang phát triển mà phát triển. Lúc ấy vẫn là Tây Dương thành thời điểm, những này mặt tiền cửa hàng cũng đã bắt đầu mở đi lên, nhưng là không có nghĩ đến hiện tại phạm sai lầm cũng là những này mặt tiền cửa hàng. Ngược lại là những cái kia mới mở mặt tiền cửa hàng không có ra cái gì sai, đây mới là nhường hắn cảm thấy đau lòng nhất địa phương. Rõ ràng tín nhiệm nhất mấy cái mặt tiền cửa hàng lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, một nháy mắt cảm giác được tự mình có bị đánh mặt. Bệ hạ, có thể là mấy cái này mặt tiền cửa hàng thấy tiền sáng mắt đi, một nháy mắt mới nghĩ đến cái này kiếm tiền xáo lộ. Cho nên mới An Lị nhìn thấy những này danh sách về sau QNZ 10 điểm chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là những này mặt tiền cửa hàng, ngay từ đầu trong lòng nghĩ vẫn là những cái kia mới mở mặt tiền cửa hàng, những người này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Sau đó toàn bộ mặt tiền cửa hàng người đều thay mới, những người này xử lý xong về sau liền nhốt tại phòng tối một tháng. Lưu Phong nghiêm túc nói, hắn cảm thấy đau lòng đồng thời cũng muốn hảo hảo xử trí một cái những người này, dù sao cô phụ tự mình lớn nhất tín nhiệm. Vâng, bệ hạ, vậy làm sao xử trí bọn hắn đâu? An Lị hỏi. Mỗi người tiền phạt 1 vạn, nhốt vào phòng tối 1 tháng sau liền đưa đi đào quáng hay là sửa đường 3 tháng. Lưu Phong gần từng chữ một. Mặc dù cái này trừng phạt tương đối trọng, nhưng là hắn cũng cảm thấy chỉ có loại này trừng phạt mới có thể để cho những người khác cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là những người kia tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao cô phụ tín nhiệm của mình, vậy sẽ phải làm tốt có cái này một ngày tâm lý chuẩn bị, minh bạch. An Lị tại cuốn sổ thượng tướng trừng phạt cường độ ghi chép hạ. Thuận tiện đem chuyện sự tình này đăng đến báo chí phía trên đi. Ngày mai trang đầu để chính là cái này. Muốn để toàn bộ Hán Vương triều người đều biết rõ chuyện này, thuận tiện cũng làm cho những cái kia bị hố qua người cũng đều biết rõ chuyện này. Lưu Phong phân phó nói. Ta minh bạch, ta sẽ cùng tòa báo người nói. An Lị tiếp tục tại bản ghi chép trên ghi chép, hỏi, vậy hạ, những cái kia bị hố qua người cờ ơn ở đền bù bọn hắn sao? Đem những người kia bị hố kim ngạch đường cũ trả lại. Về sau lại đền bù bọn hắn mỗi người 200 khối, nhường những người kia đi tòa báo dẫn liền tốt. Lưu Phong an bài no y vâng, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. An Lị lời thề son sắt nói, trong đầu đã biết rõ văn án làm như thế nào viết, nghĩ đến muộn điểm liền đi tìm nổ vồ đối một cái văn án. Còn có chuyện gì sao? Lưu Phong nhìn thấy trong tay đối phương không có văn kiện. Ta bên này đều đã hồi báo xong, bệ hạ. An Lị lắc đầu liền lui ra, chuẩn bị cho những người khác nhường vị trí. Tuyết Lị vẫn luôn chờ ở bên cạnh đợi, nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương hồi báo xong về sau tự mình lập tức đứng lên. Nàng đem văn kiện toàn bộ nâng trong tay, cung kính nói, bệ hạ, ta đại biểu nông nghiệp ti hướng ngài vấn an. Không cần khách khí như vậy, cùng ta báo cáo một cái công việc của ngươi tiến trình còn có cải cách nội dung đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn kìm lòng không được giãn ra một cái thân thể, bởi vì hôm nay vẫn luôn ngồi ở chỗ đó xử lý vấn đề, sau đó hiện tại lại tại nghe các thiếu nữ báo cáo vấn đề. Bệ hạ, ngài muốn hay không nghỉ ngơi trước? Một cái Tuyết Lị lo lắng hỏi, bởi vì phía trước xử lý sự tình xác thực tương đối nhiều. Không có việc gì, ngươi báo cáo ngươi liền tốt. Lưu Phong bưng chén trà lên biểu thị không có chuyện. Vâng. Tuyết Lị gật gật đầu. Xuất ra phần thứ nhất văn kiện bắt đầu hồi báo, bệ hạ, ta muốn hồi báo chính là liên quan tới đồng ruộng phân phối. Bởi vì Trường An thành người càng đến càng nhiều, cơ hân ở tìm việc làm người cũng liền càng ngày càng nhiều, có không ít người lựa chọn buôn bán, cũng không ít người lựa chọn làm công, đương nhiên QNZ có người lựa chọn nghề nông. Cho nên lúc này liền liên quan tới đồng ruộng phân phối, bởi vì tất cả mọi người muốn có một khối thuộc về mình đồng ruộng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.